Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giờ lại có thể tạo hoa, cho nên cây ta mới thẳng thắn muốn cho cô tránh đi tầm đóa hoa kia. Đừng nói bậy. Quay đầu mắt nhìn thấy cửa phòng căn gác khép lại, Đường Uy Đình cố ý nói thấp giọng. Con gái người ta da mặt mỏng, đừng để nghe được những lời không tốt. Kinh ngạc quay đầu liếc em trai, Đường Uy Đình thật sự không nhịn được cười. Ôi, em thay đổi nha. Này, cái gì? Anh nào có thay đổi, phong cách cũng như thế, Ngọc Thụ Lâm Phong không có bao nhiêu thay đổi nha. Trước rõ, trước kia em không có quá để tâm đến cảm nhận của con gái. Ha ha, thật là tốt, cô sắp giải thoát rồi, chạy nhanh về báo tin tốt cho mẹ. Em... Xương gò má của Đường Uy Đình ửng đỏ, còn không kịp làm gì để giải thích, tiếng nhạc cao vút trên gác liền truyền ra, thiếu chút nữa làm cho hắn lảo đảo té ngã. Chết tiệt, lại nữa rồi. Anh ôm đầu, hận chết cái âm hưởng cao cấp kia. Đường Uy Đình có vẻ vui vui, cuối cùng cũng nhìn thấy em trai chật vật như thế. Ca kịch, có khí chất tốt nha. Cô ấy dường như có ý định, cố ý làm trái lại Đường Uy Đình. Tức giận cái gì chứ? Đó gọi là thần bí, âm thanh thần bí, em nghe có hiểu hay không? À... Một đêm biến động, cuối cùng tiếng của người con trai ghít vào trong đêm với tiếng cười duyên của người con gái cùng tiếng nhạc cao vút, du dương gấp khúc. Tính toán thời gian trở thành công việc quan trọng nhất mỗi ngày của Vu Viên Viên. Vì tuân thủ việc hạ quyết tâm của bản thân, cô luôn cố ý nhớ rõ những thời điểm có khả năng giáp mặt với Đường Uy Đình, sau đó cô hết sức tìm cách tránh mặt một cách rõ ràng. Việc học dần dần đi vào quỹ đạo, về mặt hội nhóm cô đã nhận lời mời của Ngô Khanh Thủy gia nhập hội thưởng thức ca kịch. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng tới thầy, cô chủ động đi mua headphone, không làm cho thầy mình lại gõ cửa kháng nghị vì cảm thấy phiền toái. Trừ lần đó ra, cô và các bạn học không ngừng gia tăng mối giao cảm. Cuộc sống đại học càng ngày có nhiều niềm vui mới, bạn mới. Trong số bạn học cùng khoa, có một anh chàng chói sáng tên là Lý Sùng Đức luôn ngồi cạnh cô. Phiên Phiên, cho mình mượn vở chép bài. Tùy ý quăng ba lô lên bàn, ngồi sướng đối diện với Vu Phiên Phiên. Lý Sùng Đức vươn chân dài gác lên ghế, ngồi dựa vào cạnh bàn, đối mặt với Vu Phiên Phiên. Vu Phiên Phiên lười biếng liếc nhìn cậu ta. Cậu có thấy phiền không? Mỗi ngày đều mượn vở. Cô sớm hoài nghi cậu ta không xem việc học là lý tưởng, căn bản không coi trọng việc học. Ôi, đừng nói vậy chứ. Mặt dày dạn cười, Lý Sùng Đức không hề sợ nét mặt lúc này của cô. Bởi vì cái vẻ mặt khó chịu của cô, cậu ta nhìn đã quen mắt và không sợ. Cậu có biết thời tiết nóng như vậy, thầy lại giảng bài như hát ru, sau đó mình viết bài tự nhiên chậm lại, đương nhiên không chép kịp bài mà. Cậu ta kể lể lý do sở dĩ mình không chép kịp một cách rất đạo lý. Mỗi lần cậu đều lấy cái lý do này, như vậy là không tốt nha. Vu Phiên Phiên tức giận lấy ra trong ba lô cuốn vở ghi chép bài môn kỹ thuật làm vườn. Đây, cầm lấy, chép nhanh một chút, nát nữa tới giờ học rồi. Tuy nói ở nhà, ở trường học, cô có thể cẩn thận tránh Đường Uy Đình, nhưng chỉ duy nhất trong khoảng thời gian ở giờ học của Đường Uy Đình, cô tuyệt đối không thể trốn, trừ khi cô muốn bị sư tử thịt. Nếu trốn không được thì thản nhiên đối mặt vậy. Cô cũng không làm gì sai, chỉ là muốn trốn thầy. À, cũng không thể nói là trốn, cùng nắm là xem như có thể né tránh nguy hiểm thôi. Về phần muốn trốn được bao lâu thì... Có thể trốn được bao lâu thì trốn. Cô tin tưởng thầy sẽ đúng mực, chắc là không đến mức ở trước mặt mọi người cùng cô chơi trò mèo vờn chuột đâu nhỉ. Tiếng chuông vang lên, Lý Sùng Đức vẫn điếc cả tai ngơ, không hề ngượng ngùng vẫn giữ tập của cô, không hề xoay người ngồi thẳng lại. Sùng Đức, tới giờ học rồi, cậu chép nhanh lên. Các sinh viên khác đã ngồi ngay ngắn vào bàn, mà người này còn nhởn nhơ ngồi chép bài đối diện cô. Hiện tại có vẻ không kịp, cậu để cho mình đọc trước một lần được không? Lý Sùng Đức liếc cô một cái, không khỏi thầm than trong lòng, não của cô thật sự không hiểu chuyện phong tình. Nói đến lại thấy kỳ quái, mỹ nữ ở đại học nhiều như vậy, anh lại cố tình chỉ thích cô gái thanh thuần, không có sức hút vẻ bề ngoài này. Anh cũng thấy phiền lòng nha, nếu cô có thể thoáng chú ý sẽ thấy được anh rất thích cô. Đáng tiếc, cô ấy không chỉ có bề ngoài bình thường, đầu óc cũng rất chậm chạp. Cho dù anh tạo bao nhiêu cơ hội, cô cũng không hề nhìn ra mục đích anh tiếp cận cô. Thực sự là rất buồn. Đường Uy Đình chậm rãi bước vào phòng học, nhìn theo hướng người đang quay lưng lại bục giảng. Anh không cần tốn nhiều công sức có thể tìm được vị trí chỗ ngồi của Vu Phiên Phiên. Không phải anh không biết Vu Phiên Phiên đang chừng anh, dù sao cử chỉ của cô rõ ràng như vậy cơ mà. Tuy rằng cô vẫn chuẩn bị tốt ba bữa cơm, nhưng cô không cùng anh ăn cơm. Ngay cả việc trước kia thường xuyên gặp cô trong sân trước cũng không còn. Cô mất tăm bóng dáng, thậm chí gõ cửa căn phòng trên gác cũng không có tiếng đáp lại. Không phải cô đang trốn tránh anh thì làm cái gì? Cách đó tốt sao? Không phải khi có tiết học của anh vẫn gặp cô hay sao? Xem ra, nếu muốn cho anh không trốn tránh được nữa, xem ra phải nói chuyện rõ ràng cùng cô. Em kia, có thể phiền em ngồi ngay ngắn lại không? Tôi muốn bắt đầu bài giảng. Nam sinh viên muốn gì, tính theo đuổi cô ấy sao? Chờ xem, cậu ta không có cơ hội đâu. Vu Phiên Phiên cúi đầu, cái cảm giác lông tơ dựng thẳng lên, mồ hôi túa ra vì lo lắng. Cho dù rõ ràng hiệu lệnh của Đường Y Đình không hề liên quan tới cô. Lý Sùng Đức rất nhanh quay đầu, vừa thấy thầy đứng ở trên bục giảng, vội vàng xoay người ngồi nghiêm chỉnh. Vâng, xin lỗi thầy có thể bắt đầu ạ. Kinh Lan, Kinh Lan, Kinh Lan. Từ cửa sổ phòng nghỉ của giáo viên, Đường Y Đình phát hiện ra Vu Phiên Phiên ôm sách vở đi ra bên ngoài phòng học trong trường. Anh liền theo sau, muốn tìm hiểu xem cô đã tiêu tốn thời gian ở nơi nào. Cô nhóc này, luôn trong giờ học ngày càng ngẩng đầu liếng mắt nhìn cho anh một cái cũng không dám. Xem ra, nụ hôn kia thật sự đã dọa cho cô sợ. Anh đi sau cô, tới khi cô bước vào thư viện, mọi thắc mắc đều được giải đáp. Thư viện chính là nơi tốt nhất để tiêu tốn thời gian, đây là nơi tìm tư liệu. Nếu hôm nay anh không theo cô tới đây, chắc anh cũng quên bản thân mình đã bao lâu không tới thư viện để đọc sách. Internet rất tiện ích nhưng cũng có cái không hay của nó, không thể có được cảm giác về hương sách tràn ngập và quyện vào không khí mát mẻ của phòng đọc sách. Tùy tay rút trên giá sách một cuốn sách rõ không tên, anh nhẹ nhàng chậm rãi, thong thả đi đến vị trí đối diện của Vu Phiên Phiên ngồi xuống. Khi cô lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc nhìn thấy cái bộ dạng trợn tròn mắt của cô, anh muốn cười to thành tiếng. Không được, nhịn xuống, nhịn xuống. Đây là nơi tuyệt đối phải im lặng, tùy ý gây ồn sẽ khiến cho mọi người đọc sách ở đây tức giận. Nguy hiểm hơn còn bị đá ra ngoài, anh cũng không thể quá kiêu ngạo. Vả lại, anh cũng là giáo viên, muốn làm gương cho mọi người, không nên nắm mất mặt cái danh hiệu giáo viên của mình. Đang định tóm lấy cơ hội nói chuyện thẳng thắn với Vu Phiên Phiên, không ngờ lại lập tức xuất hiện trở lại. Ồ, Đường Lão Vịt, sao hôm nay thầy lại có thời gian rảnh mà tới đây? Vốn Quyển Thủy tò mò hỏi. Anh ta mang một số tư liệu trọng tâm trước kia cho Vu Phiên Phiên. Bởi vì gần đây thường ăn dầm ở rề ở thư viện, cho nên anh ta mới có mặt ở thư viện lúc này. Không ngờ lại ngẫu nhiên có thể thuận tiện gặp được Đường Lão Vịt. Khóe miệng của Đường Uy Đình hơi run rẩy, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Đàn em, tư liệu này cho em, đề cương trọng điểm, giữa kỳ, cuối kỳ đều có thể dùng đến. Điều túi tư liệu trên tay cho Vu Phiên Phiên, Hố Quyền Thủy nhíu mày, hết nhìn Đường Uy Đình, lại nhìn Vu Phiên Phiên, không tránh được liên tưởng tới. Đàn em không phải là em có hẹn với Đường Lão Vịt chứ? Vu Phiên Phiên trợn tròn hai mắt, thiếu chút nữa là bị Hố Quyền Thủy dọa chết. Không, không, không phải, em không. Cô nào hẹn với thầy, cô trốn thầy còn không kịp, sao có thể dám hẹn với thầy chứ? Đường Uy Đình bực mình, anh khẽ cắn môi, duỗi thẳng cái chân dài ở dưới bàn đạp lên chân cô một cái. A! Vu Phiên Phiên giật nảy mình, cô vô cùng hoảng sợ trừng mắt nhìn Đường Uy Đình, trong lòng cực kỳ cảm thấy thật đáng thương. Cô thật sự chưa từng hẹn với thầy. Trả lời đàn anh cũng không được sao? Sao lại đạp chân cô có làm gì sai? Em sao thế? Cố Quyền Thỉ nghi ngờ nhìn ánh mắt trước mắt mình, lại phát hiện thần sắc hai người có sự tương tác. Đang muốn truy hỏi thêm một chút nữa thì chướng ngại vật thứ hai xuất hiện. Phiên Phiên, với ý đồ ôn tập bài vở, sao chép lại bài học để tiến hành bồi dưỡng tình cảm, Lý Xuân Đức cũng chạy tới, nhưng lại đột nhiên phát hiện thư viện này thật đông vui. Ồ, sao đàn anh và thầy đều ở đây? Ha ha! Trên trán của Vu Phiên Phiên như muốn nổi đầy vạch đen, không biết nên nói gì, giải thích sao mới tốt. Học trưởng và Lý Sùng Đức xuất hiện thật là tốt, ít nhất cô không phải một mình đối mặt với thầy. Nếu cô đoán đúng thì thầy đã tám phần đoán ra cái hành động trốn tránh sứt sẹo của cô. Vấn đề là đàn anh của cô quá mức mẫn cảm, lỡ may để cho anh thấy nhìn ra cái manh mối cũng không hay. Lý Sùng Đức càng thảm hại hơn, tên này vô lý cứ tìm tới, ai biết được cậu ta sẽ làm ra cái sự hiểu lầm gì cơ chứ. Cô thật sự là cô gái nhỏ hoảng sợ nha. Tôi đến xem thư viện có sách gì nên xem hay không, trùng hợp gặp được Vu Phiên Phiên. Thầm than một tiếng, Đường Uy Đình biết bản thân mình không lên tiếng, nhất định Vu Phiên Phiên sẽ còn cứng họng lại. Không ngờ em ấy thật có duyên, các cậu rất quan tâm tới em ấy. Trong ngực có điểm khó chịu, cô nhóc này cũng thật lợi hại, tìm đến với cô ấy chỉ thuần một sắc phái là đàn ông. Trong lời nói của Đường Uy Đình không tránh khỏi lộ ra vị giấm chua không được. Hố Quyệt Thủy cảm thấy hứng thú nhớn mày, anh không phải là loại chỉ đồn, cũng không nhận thấy được sự khó chịu trong lời nói kia. À, em tìm được bạn nghiên cứu tư liệu. Mà lại có kẻ chỉ đồn hơn, Lý Dùng Đức hoàn toàn không cảm giác được bầu không khí ngại ngùng, quỷ dị trong góc thư viện này. Vậy nhóm các em nghiên cứu đi, thầy đi trước. Bí mật mang theo cơn tức giận không hiểu trong lòng, Đường Uy Đình quyết định nhắm mắt làm ngơ, đỡ phải tự mình làm nội thương. Này, sao thầy lại đi mất rồi? Lý Sùng Đức ngạc nhiên không hiểu, nhìn theo Đường Uy Đình vừa rời đi. Mà Vu Phiên Phiên đã sớm để cho tâm mình bay theo cái người đàn ông trong lòng cô, không hiểu tại sao mà tức giận nháy mắt, trở mặt mà bỏ đi. Sau khi tìm lý do đuổi được Lý Sùng Đức, Huống Quyền Thỉ cố ý nhận nhiệm vụ đưa người đẹp về, mặc cho Vu Phiên Phiên từ chối thế nào cũng không xong. Anh à, không có việc gì đâu, em có thể tự về được. Vu Phiên Phiên túa mồ hôi lạnh, chỉ sợ chuyện mình và thầy ở chung sẽ bị đàn anh biết. Tuy rằng quan hệ giữa thầy và cô chỉ là khách trọ và chủ nhà, nhưng cô vẫn cảm thấy không để cho học trưởng biết vẫn tốt hơn. Đá hòn nhỏ trên đường, Huống Quyền Thỉ bỗng nhiên không báo trước mà một phang một câu. Nghe nói Đường lão vịt cho một sinh viên nữ thuê phòng, không biết có thật không? Tim của Vu Phiên Phiên nhảy mạnh một cái, không biết cái đàn anh nghe tin tức này ở đâu. Đàn em, hình như anh chưa từng hỏi qua chỗ nào phải không? Đột nhiên anh nghiêng sườn mặt nhìn vào Vu Phiên Phiên, ánh mắt sáng như nhìn rõ được tất cả. Lần đầu Đường lão vịt chạm mặt Vu Phiên Phiên trong giờ học, chuyện cười hôm ấy đã được sinh viên trong trường thuật lại cho nhau. Lúc ấy, anh nghe qua cũng chỉ cười trừ, cũng không cảm thấy có gì đặc lắm. Nhưng mà sau này, mỗi lần Vu Phiên Phiên và Đường lão vịt chạm mặt, cô luôn có dáng vẻ căng thẳng bất an, thật là khiến cho anh không tránh khỏi nghi ngờ. Hay là hai người này thật sự có mờ ám? Không ai có thể xác định Đường lão vịt cho nữ sinh viên thuê phòng, nhưng lời đồn vẫn truyền ra. Liệu có phải đàn em của anh chính là nữ sinh viên thuê phòng của Đường lão vịt? Bởi vì bình thường, thầy giáo và học trò vô tình gặp nhau, tình trạng như thế nào cũng không giống như đàn em của anh. Như con chuột gặp phải mèo, cũng khó tránh anh lại đem chuyện trước mắt ra liên tưởng này nọ. Nếu thực sự đàn em và Đường lão vịt có cái gì, anh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, hiện tại ngay cả những người đồng tính yêu nhau còn công khai, chỉ là một tình yêu thầy trò nho nhỏ thì có gì đáng ngạc nhiên. Thầy giáo cũng là người bình thường, chẳng qua công việc mà thầy ấy lựa chọn là giáo viên. Thầy giáo thì cũng là người bình thường, có buồn, có vui, có yêu, có ghét, có tình cảm với người khác cũng không có gì là lạ. Em... Kinh hãi mở to mắt, đầu lưỡi của Vu Phiên Phiên như thắt lại. Em thuê phòng ở chỗ hơi xa, À ý em là khoảng cách với trường học hơi xa. Bố Quyền thì cười, làm như là không để ý. Không sao, đàn anh đây không ngại đi cùng em lâu một chút đâu. Không cần anh à, như vậy không tiện. Trời ạ, cô nên từ chối đàn ông như thế nào đây? Có cái gì là không tiện chứ, em là đàn em trực tiếp do anh hướng dẫn. Đàn anh khóa trên đến chỗ đàn em ở, xem xét qua cũng bình thường mà. Không phải là anh muốn tìm hiểu đời tư người khác, nhưng ai cũng có lòng hiếu kỳ. Anh muốn chứng minh phỏng đoán của mình có chính xác hay không? Không phải, em... Ôi, cô sợ nhất gặp phải người cố chấp, rốt cục nên nói thế nào với anh ta? Hay là... Cố ý đem ấm cuối kéo dài, Bốn Quyền Thủy bằng bất cứ giá nào cũng muốn truy vấn rõ ràng. Chỗ ở của em chính là nơi Đường Lão Vịt cho thuê. Cảm thấy kinh hãi, Vu Phiên Phiên không chú ý đến bảng hiệu của cửa hàng gần đó, lảo đảo lùi lại làm phát ra âm thanh đổng xoảng thật lớn, khiến cho cô đau đến chảy nước mắt, ngồi sụp xuống ven đường, ôm đầu, cả nửa ngày cũng không thốt lên lời. Thật là, em cũng lớn như vậy rồi, mà lúc nào cũng hơi mơ mơ hồ hồ. Cô Quyền Thủy không thể tin được trừng mắt nhìn cô, tức giận ngồi sụp xuống theo nhìn cái trán của cô. Em có sao không? Rồi đột nhiên có một bóng người trùm lên không gian quanh hai người. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ giới vang lên phía đỉnh đầu của cả hai. Không nghĩ tới anh cũng có hứng thú ngay cả với đàn em của mình. Huống Quyền Thủy ngẩng đầu lên nhìn thấy Khanh Thủy. Đừng có gọi tên thân thiết như vậy. Ngô Khánh Thủy vừa vặn đi gần đó, thật khéo nhìn thấy cái cảnh tượng dễ dàng khiến cho người ta hiểu lầm. Phiên Phiên, em có khỏe không? Chị khóa trên. Ngẩng đầu nhìn Ngô Khanh Thủy, hốc mắt của Vu Phiên Phiên đều đã đỏ lên. Đau quá nha. Em đang ở đâu, chị đưa em về. Nhìn đồng hồ, Ngô Khanh Thủy cũng không cần đi đâu gấp, lập tức quyết định trước tiên đưa đàn em trở về nhà rồi tính sau. Trời, sao lại có thêm một người muốn đưa cô về nhà? Không... Khanh Thủy, anh là người muốn đưa em ấy về trước, em không cần đi theo anh. Cô Quyền Thủy cũng không thích, dùng sức kéo Vu Phiên Phiên đi. Ngô Khanh Thủy nhấn đôi mày thanh tú, không vì tuyên bố của anh ta mà buồn bực. Em ấy cũng là đàn em của tôi. Anh dựa vào cái gì mà không cho tôi đưa em ấy về? Đàn em chịu sự hướng dẫn trực tiếp thì sao? Cô là hội trưởng hội sinh viên của Phiên Phiên, chẳng lẽ hội trưởng lại kém vai vế của anh ta sao? Ôi, anh, chị, hai người biết nhau à? Ồ, cô còn định giới thiệu cho hai người quen nhau, không ngờ cả hai đã sớm biết nhau từ trước. Hơn nữa, thoạt nhìn hình như có vẻ rất thân quen, quả là cô đã tự mình lo nghĩ. Biết, không biết. Nhưng mà hiển nhiên hai người ngay cả chuyện có quen biết nhau cũng không đồng nhất. Nam nói hai chữ thì nữ phải nói được một vài chữ làm vốn cho Vu Phiên Phiên buồn cười. Ai quen biết anh? Ngô Khoảnh Thủy không lưu tình buông một câu. Em cứ việc phủ nhận, trong phạm vi 100 dặm quanh nhà em, có người nào không biết quan hệ của hai chúng ta? Vu Phiên Thủy lười đấu khẩu với cô, giúp cho Vu Phiên Phiên đứng dậy. Đi, anh đưa em về. Ai có quan hệ gì với anh? Ngô Khanh Thủy đỏ bừng mặt, thua người chê chắc thua trận. Cô đi đến phía bên kia của Vu Phiên Phiên, vừa vặn em Vu Phiên Phiên nhốt ở giữa hai người. Phiên Phiên, chị đã nói đưa em, tuyệt đối không nuốt lời. Vu Phiên Phiên thở dài, hóa ra làm nhân của bánh bích quy lại có cái cảm giác này, thật sự là không chịu được. Thoát không khỏi hai vị đàn anh đàn chị khóa trên tốt bụng, Vu Phiên Phiên đành phải kiên trì mang theo hai cái kẻ dính như nhựa đường kia về nhà. Một lúc sau về tới căn nhà nhỏ đáng yêu, cô vội vã thu xếp bữa tối, nhẫn tâm bỏ mặc Hứa Quyền Thủy và Ngô Khanh Thủy ngồi ở phòng khách, để cả hai mắt to nhỏ chừng nhau. Đường Y Đình từ trong phòng đi ra, định đến phòng bếp rót ly nước, thuận tiện nhìn xem cô nhóc không được tự nhiên kia đã về chưa. Không nghĩ vừa tới phòng thì nhìn thấy hai vị đại Phật trên ghế sofa, thiếu chút nữa làm cho anh lảo đảo té ngã. Đường Lão Vịt, quả nhiên là thầy. Hứa Quyền Thủy vừa nhìn thấy Đường Uy Đình, mọi nghi vấn đều sụp đổ. Lập tức tuyệt đối xác thật được căn cứ của mình. Ngô Khanh Thủy không lên tiếng, nhưng ánh mắt kinh ngạc của cô cũng nói lên được sự kinh ngạc khi thấy Đường Uy Đình xuất hiện ở chỗ của Vu Phiên Phiên ở. Dù sao, mỗi nữ sinh viên đều rất khó không chú ý tới thầy giáo độc thân đẹp trai nhất trong số các giảng viên của trường. Đường Uy Đình hít một hơi. Sao các em lại ở đây? Phiên Phiên bị đụng đầu vào, tụi em đưa em ấy về. Hồ Quyền Thủy ngoan ngoãn trả lời Đường Uy Đình. Đụng vào đâu? Có chuyện gì? Cô nhóc đáng chết kia, rõ ràng anh đã không cho phép cô bị thương. Cái này rõ ràng đã làm ngược lại. Trước bị thương ở chân, nay lại bị thương ở đầu, đúng là có đầu có đuôi. Em ấy đi đường không cẩn thận, đụng vào cái bảng hiệu của người ta. Hồ Quyền Thủy giải thích, ngoài việc muốn làm cho Đường Uy Đình hiểu rõ chuyện, cũng là muốn hóa giải nghi ngờ của Ngô Khanh Thủy. Hơi nhấn mày, Đường Uy Đình không hề ngạc nhiên. Như vậy, rất giống chuyện Vu Phiên Phiên có thể làm ra, thật sự là người ngốc đến cực độ. Hóa ra, nhà trọ mà em ấy thuê là nhà của Đường Lão Vịt. Bình thường anh không quá tin tưởng vào lời đồn đãi, bởi vì mấy cái kiểu đưa chuyện này đều là giả. Nhưng cái lúc này làm cho anh đã chứng kiến một việc là sự thật. Bởi vậy, sau này anh cũng hơi lo lắng về những lời đồn đại. Cũng có thể, có điều có thể là sự thật không chừng. Coi là như vậy mà cũng có thể không phải. Ngoại trừ quan hệ thầy trò, bọn họ còn có quan hệ chủ, khách trọ mà trước mắt anh còn nhiều mục tiêu cần đạt được. Hai em ngồi đi, thầy vào xem. Hồ Quyền Thủy và Ngô Khanh Khanh tỏ vẻ dò xét, nhưng ai cũng không dám léo mắt, ngơ ngác nhìn Đường Uy Đình đi vào phòng bếp. Nghe nói em lại bị thương. Tiến vào phòng bếp, nhìn chằm chằm cái người đang cố gắng huy động dụng cụ bếp trên tay, cổ nhóc chỉ biết cắm đầu vào việc kia. Đường Uy Đình mở miệng đáp tức giận. À! Vu Phiên Phiên hoảng sợ, cái thìa trên tay thiếu chút nữa bị dọa mà bay khỏi tay. Khẽ thở dài, Đường Uy Đình có chút cảm giác đau đầu. Em không thể cẩn thận một chút hay sao, đừng có luôn không để ý như vậy. Thật xin lỗi, em không chú ý tới thầy đi vào lúc nào. Không dám nhìn mặt anh, cô cố tỏ vẻ bận rộn. Rõ ràng là vì không muốn anh thấy rõ cô đang xấu hổ. Đường Uy Đình chậm rãi thong thả đi đến phía sau của cô, từng bước một tới gần, thần kinh của Vu Phiên Phiên siết chặt lại, đến khi anh dừng lại, dây thần kinh trong người cô đã căng thẳng tới mức muốn đứt hết. Để tôi xem nào. Không, không cần. Anh vừa mới định đưa tay tới gần cô, nâng cái trán của cô, Vu Phiên Phiên đã bối rối tắt bếp, lùi nhanh xuống. Xong rồi, có thể lập tức ăn cơm. Thầy có muốn giữ hai người họ ăn cơm không? Điều này nhắc nhở anh, trong phòng khách còn có hai cái bóng đèn đặc biệt chói sáng. Tuy rằng hai cái bóng đèn kia xuất hiện không nằm trong mong muốn của anh, nhưng bọn họ cũng tốt. Ít nhất, cô nhóc kia cũng không thể bỏ mặc đàn anh đàn chị của mình, không trốn vào thành lũy an toàn của cô ấy. Nhưng nghĩ lại, địa vị của anh ở trong lòng cô lại không bằng hai cái bóng đèn kia. Trong lòng anh lại không thoải mái, một cảm giác khó chịu lại dâng trào, làm cho anh nhíu chặt mày. Thầy... Thật đáng sợ, mặt thầy thoạt nhìn có chút dữ tợn, làm cho cô không nhịn được bước lùi lại một vài bước. Thở hắt ra, Đường Uy Đình nhìn nồi cơm chiên. Tối nay ăn cơm chiên. À, bởi vì hôm nay có vẻ về hơi trễ. Ô, đều là tại đàn anh làm hại, nếu không phải anh ấy cuốn quýt lấy cô, cũng chỉ là một món cơm chiên nhàn hạ này, làm thêm hai món rau xào, hiển nhiên là cô đã trở thành người quản gia nhàn hạ rồi. Em cho là em đang nuôi heo hay sao? Trong nhà chỉ có hai người, sao cô lại nấu nồi cơm to như vậy chứ? Nếu không phải là muốn giữ hai người kia ở lại ăn cơm chiều, thì còn là gì? À... Vu Phiên Phiên không hiểu câu hỏi của anh, ngơ ngác cầm chiếc thìa ngẩn người. Em nấu nhiều như vậy, nếu không phải muốn nuôi heo, cũng chỉ có thể giữ họ lại ăn cơm, không phải sao? Hey, cho dù cô có bày ra cái bộ dạng dại người ra, vẫn làm cho lòng anh rung động. Vấn đề này thật là nan giải. Vâng, ngượng ngùng le lưỡi, ý đồ của cô hoàn toàn bị thầy nhìn thấu. Không sao, nếu thầy không muốn, ngày mai em có thể mang theo làm cơm hộp. Không cần. Anh cũng không muốn mỗi ngày chỉ ăn món cơm chiên tinh bột này. Giữ lại họ ăn cơm chiều đi, trong nhà cùng lắm là dùng thêm hai bộ bát đũa. Nói thật ra, bữa cơm ăn cùng Huống Quyền Thủy và Ngô Khanh Thủy cũng không xem là vui vẻ, thậm chí mang theo không khí hồi hộp thấp thỏm. Ngay trong lúc dùng cơm cũng không phát sinh chuyện gì, bọn họ chỉ ăn qua loa xong cơm rồi vội vã cáo từ. Vu Phiên Phiên đem chén bát đi rửa sạch, thu dọn phòng bếp lại, liền cởi tạp dề đi ra. Vừa vặn gặp Đường Uy Đình chặn lại ở cửa phòng bếp. Thầy, có việc sao? Biết rõ đây là câu hỏi ngớ ngẩn, cô vẫn là ngây ngốc mở miệng hỏi. Không có biện pháp, cô quả là tìm không thấy một từ thích hợp để hỏi thôi. Em không muốn có gì muốn nói với tôi sao? Anh khoanh tay ôm trước ngực, không giống như là một người khổng lồ che kín trước mặt cô, làm cho cô không có khoảng trống thoát đi. Sao? Nói cái gì? Nếu có thể nói, cô cũng không dùng cách lẩn trốn vất vả như vậy. Em không... Em thật sự đối với nụ hôn kia không có một chút hay sao? Đường Uy Đình nháy mắt một cái cũng không, chỉ chừng mắt nhìn cô, không chịu buông tha bất kỳ biến hóa trên mặt cô. Vu Phiền Phiền không phát ra âm thanh gì, nhưng trong nháy mắt, mặt bất giác phá hồng đã tiết lộ tâm tư trong lòng cô. Cô ngượng ngùng lùi đi rất nhanh. Chết tiệt, em lại trốn tôi. Tiến lên nắm lấy cánh tay của cô, anh căm tức giống lên. Anh chịu đủ, một cái hôn đổi một tuần yên lặng còn chưa đủ hay sao? Cô chịu được, nhưng anh chịu không nổi. Nếu như sau này anh đối với cô làm điều quá đáng, thì hành vi thân mật hơn, như vậy cô có muốn trốn bao lâu mới có thể vừa lòng? Không được, anh sẽ không để cho loại tình huống này biến thành thói quen của cô. Đây tuyệt đối là cái thói quen làm cho anh căm thù đến tận xương tủy. Thầy... Vô tội chớp mắt mấy cái, Vu Phiền Phiền căn bản không kịp chống lại sức mạnh của anh, liền bị một đôi môi cực nóng ập xuống chiếm đoạt, làm cho cô không thể phát ra âm thanh gì. Làm sao có thể, thầy làm sao lại có thể hôn cô chứ? Nếu là lần trước, cô có thể làm bộ là ngọn đèn đẹp thật, tình thế rất ái muội. Cho nên, thầy mới không thể kìm lòng mà hôn cô. Nhưng lần này thì sao? Phòng bếp đầy mỡ, đèn huỳnh quang sáng ngời, khắp nơi đều không thể cấu thành điều kiện lãng mạn. Như thế nào thầy lại xúc động như vậy? Cô rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Hôn đôi môi mềm mại mong nhớ ngày đêm khiến cho tâm tình nóng nảy mấy ngày nay của Đường Uy Đình liền được an ủi. Anh ôm sát vòng eo của cô, cơ hội muốn đem thân thể cô hợp thành chính thân thể của anh. Vu Phiền Phiền bất an vặn vẹo, tưởng có thể tránh đầu sang một bên. Nhưng không thoát khỏi anh được, giống như một con bạch tuộc cuốn lấy, cô chỉ có thể cắn chặt răng, không cho anh thực hiện được. Không được, lòng cô dần dần đã muốn không nghe mệnh lệnh từ não của chính mình, chung quy là không nên nghĩ tới thầy quá nhiều. Nếu lại cùng thầy tiếp tục như vậy, một ngày nào đó cô sẽ động lòng mất. Mở miệng ra. Không chiếm được vị ngọt ngào anh muốn, anh lùi lại rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô trong khoảng cách, khàn khàn ra lệnh nói. Tốt lắm, cô nắm lấy thời cơ để cự tuyệt, không? Nhưng cô không ngừng trước được, đây lại là thời cơ tốt nhất để cho Đường Uy Đình tiến công. Không cho cô cự tuyệt mà xâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào, lưỡi trơn trượt thám thính dò xét hàm răng đáng yêu. Cuối cùng, tận sức trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại của cô. Một trận trời đất xoay chuyển, hai chân của Vu Phiên Phiên cơ hồ không còn sức lực. Cô gắt gao bám lên bả vai của Đường Uy Đình, rất sợ chính mình lại mơ hồ té ngã. Đường Uy Đình cực kỳ vừa lòng. Trong lúc đó, bàn tay làm càn dao động ở phía sau lưng của cô, vuốt ve khiến cho cô càng mềm yếu hơn. Tiếng rên nhẹ nhẹ bật ra từ cổ họng, có lẽ âm thanh xa lạ này làm kinh động đến lý trí của cô. Cô đẩy mạnh anh ra, đảo đảo chống đỡ lên chiếc bàn dài. Phiên Phiên, làm sao vậy? Vừa rồi không phải cô thực nhập tâm sao? Vì sao lại muốn đẩy anh ra? Đây là lần thứ hai cô làm như vậy. Cô không thể cứ mỗi lần như vậy lại đẩy anh ra được. Không thể, thầy... Ồ, cô thực muốn khóc. Chúng ta không thể làm như vậy. Trán của anh trao lại, giống như coi lời nói của cô là nói nhảm mà thôi. Vì sao không thể? Tôi không biết như vậy là có gì là không đúng. Em rốt cuộc đang sợ cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net